Tề Tổng Tài sùng vợ đến tận trời. Chương 6, dàn nhân vật của bộ phim Lục Vô Tâm. Góc truyện audio.com. Lưu ý cốt truyện này chỉ là một phần ảo tưởng và không có thật nha. Chỉ là thêm một chút mắm muối vô thôi. Và nhắc lại lần nữa, bộ phim Lục Vô Tâm là tự tác giả nghĩ ra, không có thật. 1. Dàn nhân vật, Lục Vô Tâm, Hồng Tuyết Phi đóng, tuyệt sắc giai nhân số 1 Đại Mộc Quốc. Vô Tâm từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp, mắt phượng mày ngài. Khi trưởng thành thì thướt tha như liễu mùa xuân, gót chân như hoa sen, dung mạo tuyệt sắc. Nhìn vô đã có thiện cảm, quyến rũ và dịu dàng. Những từ này cũng đã miêu tả cơ thể ngọc của nàng. Nhưng nàng chỉ là một đứa con gái của vợ lẽ của Lục gia, dường như dùng cả đời để tìm cô em gái thất lạc khi xưa. Hạ Vân Đào, Đào Liên đóng, nàng, đại danh mỹ nhân y thuật cao siêu, âm hiểm phúc hắc, có thù tất báo, danh tiếng bay xa, làm vô số người đau đầu. Nếu nói về nhan sắc, đôi mắt nàng xanh huyền bí hiếm thấy, làn da trắng nõn. Khí chất phi phàm, tài trí lanh lợi, nàng gây ấn tượng bởi nhan sắc thần tiên thoát tục, xinh đẹp vạn phần. Nàng còn khiến người đối diện phải cúi đầu ngưỡng vọng bởi tính cách khẳng khái, hào sảng cùng khí chất thượng thần của mình. Được mệnh danh là, đệ nhất võ thuật mỹ nhân, đừng suy nghĩ nàng lớn, nàng ấy mới được 16 tuổi thôi. Nam Cung Tử Du, Đường Tinh đóng, nàng là một trưởng vũ công của Hoàng Cung, sinh ra có khí chất kiều mị làm say đắm biết bao người. Đặc biệt vẻ đẹp đó không hề bị thời gian tàn phá và hiện tại nàng đã 32 tuổi. Sở hữu dung nhan tuyệt sắc và sinh vào ngày, giờ đặc biệt nên ngay từ nhỏ, nàng vũ công này được hoàng thượng thốt lên chữ. Mỹ nhân, ngay từ lần đầu gặp, nàng còn được nhiều công thần yêu mến, được thăng chức liên tục. Nhưng sau đó nàng quyết định trở lại thành một trường vũ công. Từ Dĩ Hàm, Cố Văn Lượng đóng, là đại hoàng tử của Đại Mộc Quốc, chàng được ví như là đại mỹ nam trong mắt nữ tử. Với tướng mạo thoát phàm thoát tục lại nho nhã thư sinh, đã làm biết bao nhiêu cô nàng cùng thời phải chết mê chết mệt vì chàng, vì thế, số lượng những cô nương theo đuổi Dĩ Hàm phải nói là nhiều không kể hết. Điểm cuốn hút nhất của chàng chính là khí chất kiêu dũng, ý chí chiến đấu ngùn ngụt. Lạc Tự, Cao Diên Hào đóng, chàng là Lạc Vương gia, nổi tiếng với diện mạo hoàn hảo, nét của anh ta chính là tà mị từ đôi mắt phượng dài. Mâu quang đen kịt, mái tóc dài đen như mực. Từ dùng để miêu tả anh ta chỉ có thể là phong tình vô hạn, kinh diễm vô cùng. Con người của anh ta vừa dễ nhìn thấu mà lại khó hiểu, vừa hòa nhã thân thiện mà vừa xa cách, tính cách hoàn toàn phức tạp, nhưng chính điều đó tạo nên một Lạc Tự núi băng phương kỳ. Hỉa Dương Sơ, Lê Tống Dực đóng, chàng là một cao thủ giang hồ, mệnh danh Lệ Nhân, Lệ Đao. Người đẹp, đao đẹp, xuất sắc không chê, ban đầu có phần lạnh lùng, càng về sau lại lộ rõ bản chất độc mồm độc miệng. Hỉa Dương Sơ là một người rất trọng tình huynh đệ, đặc biệt đối với Lạc Tử. Chàng khi lộ sát khí thì con mắt dần chuyển sang màu tím sậm, khiến mọi người đều sợ hãi, gọi là yêu nghiệt. Cách chương.